Chương 2211, Quy Thừa Tướng Căn Nguyên. Tổ Long hết sức oan ức, rất bất đắc dĩ, hắn không phải là nghĩ muốn đào Bất Chu Sơn trên một con suối sao? Hắn đắc tội người nào dĩ nhiên lưng như thế đại, nhất khẩu oan ức bảo bảo trong lòng khổ, thế nhưng bảo bảo không có cách nào nói. Tóm lại cái nồi này, này nhân quả hắn là lương định rồi. Vì sao Trương Bách Nhân không giải? Nay khẩu Bất Chu thần tuyển, chính là quyết phân thắng thua then chốt, như nữ hoa nương nương được Bất Chu thần tuyển, liền hữu cơ sẽ trấn áp thiên đế, đem thiên đế phong ấn, kết thúc thái cổ phía trước náo loạn. Tổ Long thở dài một tiếng. Rõ ràng, nữ hoa nương nương không có thu được Bất Chu thần tuyển, nếu không Bất Chu thần tuyển cũng sẽ không rơi ở Tổ Long trong tay. Năm đó thiên đế muốn gì thế, ngươi vì sao không đem Bất Chu thần tuyển hiến cho nữ hoa nương nương? Trương Bách Nhân không giải. Ta lại không nốc, bảo vật này là ta tốt không dễ dàng có được, há sẽ dễ dàng đưa ra đi? Tổ Long trợn tròn mắt, đáng tiếc, ta không nghĩ tới cái kia nhân quả sẽ rơi ở trên đầu ta. Rơi ở đây Bất Chu thần tuyển tiến lên. Tổ Long xuề bàn tay ra, đã thấy một bàn tay lớn nhỏ hóng ánh thủy tinh thạch trôi nổi tại bàn tay tâm. Đây chính là Bất Chu thần tuyển, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, Bất Chu thần tuyển chính là ngươi. Đây chính là Bất Chu thần tuyển, không nhìn ra bí ẩn gì? Trương Bách Nhân bán tín bán nghi. Bị ta phong ấn mà thôi. Tổ Long nói thầm một tiếng, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không này giao dịch? Trương Bách Nhân nghe vậy một đôi mắt nhìn Tổ Long, lại nhìn cái kia Bất Chu thần tuyển, quá tốt một sẽ lúc nãy cười nói. Ta đáp ứng chỉ là ngươi còn không có nói cho ta, cái kia quy thừa tướng thân phận. Nguyên bản hắn là không muốn đáp ứng, nhưng tiểu ở cự tuyệt xuất khẩu một sát na kia, trong cơ thể thần tính truyền đến một trận khẩn cấp gợn sóng. Trước nay chưa có khát cầu cố ba động kia, trước nay chưa có mãnh liệt. Tổ Long tướng Bất Chu thần tuyển giao cho Trương Bách Nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, này Bất Chu thần tuyển nhưng là ẩn chứa đại nhân quả, ngươi vẫn cần suy nghĩ kỹ càng. Ta không sợ. Trương Bách Nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Chính mình tu thành nhân quả pháp thân, đem sở hữu nhân quả chuyển đến huyền trang trên người, lớn hơn nữa nhân quả hắn cũng không sợ. Tốt có quyết đoán. Tổ Long cảm khái một tiếng, hai mắt nhìn nguồn suối, lộ ra thần sắc không muốn. Trương Bách Nhân tay háo lớn tung bay, đem Bất Chu thần tuyển thu hồi, quy thừa tướng là lai lịch gì? Tổ Long nghe vậy trong mắt không tên, quá một sẽ mới nói, này không đơn giản, tu luyện chính là một loại quỷ dị pháp tắc, gọi là vận rủi đại đạo. Không đơn thuần người khác xui xẻo, chính hắn cũng xui xẻo theo, bấy người hố mình. Nghe Tổ Long, Trương Bách Nhân lông mày nhíu lại, không lên tiếng sắc, nghĩ muốn tu hành vận rủi đại đạo, nhất định muốn trước tiên có thao thiên vận khí, bằng không không chờ vận rủi đại đạo tu thành, chính mình liền xui xẻo chết rồi. Vận rủi đại đạo vị trí lấy chưa bao giờ nghe người ta nói qua, càng hơn đến không có nghe người tu thành, đó là bởi vì sở hữu nghĩ muốn tu hành vận rủi đại đạo ra hỏa đều chết hết, bị chính mình tươi sống bây chết. Chính mình trước tiên xui xẻo, sau đó xui xẻo đến mức tận cùng mà bất tử, liền thành đạo. Này muốn có cuồn cuộn ngất trời khí vận, mới có thể ở kiếp nạn bên trong sống hạ có cái này số mệnh. Ai còn đi lĩnh ngộ vận rủi đại đạo, mọi người đều đi lĩnh ngộ những khác pháp tắc, đã sớm thành đạo. Ngươi cũng biết nữ hoa nương nương chém huyền quy bổ thiên địa. Tổ Long một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Tự nhiên nghe nói qua, nữ hoa nương nương chém huyền quy tứ chi dùng làm cây cột chống trời. Trương Bách Nhân lời nói bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin, không thể nào. Tổ Long nghe vậy gật gật đầu, không sai. Chính là hắn kẻ này tứ chi chống trời đất, có vô lượng khí vận công đức, hắn là duy từng cái sống sót tự khai thiên tích địa ban đầu, một cho tới bây giờ vô thượng tồn tại. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt mù mịt, sống ngàn tỷ năm, không có ai biết độ sâu cạn. Thứ tư chi hóa thành cây cột chống trời, thời khắc đều có vô lượng khí vận ra thân, có thể nói chỉ cần thiên địa không diệt vong, tiểu không người nào có thể giết chết được hắn. Sở dĩ hắn tự nhiên là muốn làm sao giàn vặt tiểu làm sao giàn vặt. Tu luyện vận rủi đại đạo cũng không người còn nó. Khai thiên lịch địa con kia huyền quy sống ngàn tỷ năm. Trương Bách Nhân sởn cả tóc gáy, nhưng lập tức rồi lại hơi nhướng mày, ngươi chẳng lẽ ở lừa gạt ta? Hắn như sống ngàn tỷ năm, làm sao sẽ yếu như vậy? Yếu. Tổ Long lắc lắc đầu, lao quy này bị nữ hoa nương nương chém gãy tứ chi bổ thiên địa, tự nhiên là không thể, khắp nơi giàn vạt, chân thân bị nữ hoa nương nương phong ấn, một sợi chân linh sống sót ở trong thiên địa. Quang thời gian trước Trúc Long xuất thế, phong ấn phá khai, lão quy chân thân trở về. Không có ai biết nội tình của hắn ở đâu bên trong. Trương Bách Nhân bừng tỉnh, hắn nói làm sao tự từ ngày đó phía sau, liền phát hiện đến quy thừa tướng không được bình thường. Hiện tại nghĩ, nhất định là lão quy cùng thái âm tiên tử liên hợp lại ở tính toán ta. Năm đó nếu không có ta đào rỗng Bất Chu Sơn tiểu sẽ không sụp đổ, hắn cũng sẽ không bị chém gãy tứ chi bù đắp càn khôn. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt cười khổ, hắn cùng lão quy có đại nhân quả. Thiên đại nhân quả. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ. Trong lòng đối với lão quy kiêng kỵ lên tới đỉnh điểm, kẻ này nhất định chính là sâu không lường được. Thậm chí 5.000 năm trước kém một chút thành đạo, nếu không có Phục Hy cướp lấy kỳ đạo quả, chỉ sơ quy thừa tướng đã thành tiên. Nói rồi nhiều như vậy, Bất Chu thần tuyển cũng cho ngươi, đón lấy Bắc Hải việc tiểu giao cho ngươi. Tổ Long chậm rãi đứng lên, giữa chúng ta mặc dù có cửu oán, thậm chí còn ngày sau nhất định phải làm quá một hồi, nhưng ta cùng Dực, Thái Âm bất đồng. Ngươi và ta chính là chủng tộc tranh, tiên đạo tranh, không quan hệ ngươi và ta ân oán giữa, cho dù ngày sau một phương chiến bại, ngươi và ta vẫn là đạo hữu, bằng hữu. Mà Thái Âm không giống nhau, bọn họ nghĩ muốn phục hồi thái cổ, nghĩ muốn tái hiện thái cổ vinh quang, nghĩ muốn sống lại bị thiên đế chu diệt các thần, đem chư thiên bách tộc dẫm ở dưới chân ta long tộc cũng là chư thần đồ ăn, chúng ta ngày sau có lẽ có thể hợp tác. Tổ Long cười khẽ, xoay người rời đi. Hắn cùng với Trương Bách Nhân chính là chủng tộc tranh tuyệt không đến cái kia loại không phải muốn ngươi chết ta sống trình độ. Thậm chí Tổ Long đồng ý, hắn như đánh chiếm thần châu, cho phép nhân tộc ở trung thổ bảo tồn một châu nơi, hắn chỉ cần ở trung tâm nhất thần châu trung thổ. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, đánh giá trong tay Bất Chu thần tuyển, trước người hư không vặn mẹo, Bất Chu thần tuyển tiến nhập mi tâm tổ khiếu, đi vào hỗn độn bên trong. Vâng! Hỗn độn cuốn lên ngang ở tờ NG báo táp, không ngừng có hỗn độn khí rội rửa điêu luyện Bất Chu thần tuyển. Lúc này thần tính ý chí hàng lâm, dĩ nhiên tự mình ra tay chui luyện Bất Chu thần tuyển. Nay Bất Chu thần tuyển tất nhiên sẽ dùng ta phát sinh biến hóa về chất, bằng không thần tính cũng không nhất định như vậy. Bức thiết Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được Bất Chu thần tuyển lột xác. Đông Hải Tổ Long lặng yên quay lại cười híp mắt quy thừa tướng tự bên ngoài đại điện đi tới, một đôi mắt nhìn Tổ Long, bệ hạ, đã chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ chờ bệ hạ quốc tế, liền có thể loại bỏ Định Hải thần châu áp chế. Tổ Long nghe vậy không có nửa phần sắc mặt vui mừng, mà là một đôi mắt nhìn quy thừa tướng, thừa tướng, ta như nuốt dược thân thể, sẽ không sẽ có một ngày bị dược đoạt sắc. Quy thừa tướng nghe vậy trong lòng một đột, âm thầm kinh ngạc, này tiểu ca trạch quả nhiên giảo hoạt cảnh giác hết sức, không phải dễ lừa gạt như vậy. Ngoài miệng lại nói, đại vương yên tâm chính là, dược đã chết, làm sao còn sẽ sống lại ta biết, ta xin lỗi ngươi, hết thể đều coi như ta nợ ngươi. Tổ Long một đôi mắt nhìn quy thừa tướng, hai mắt không hề lay động, năm đó nếu không có ta liên lụy, thừa tướng sợ cũng đã thành đạo. Quy thừa tướng nghe vậy lặng lẽ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt thổn thức nói nhiều như vậy có ích lợi gì, tứ chi của ta đã lại cũng dài không trở lại. Không, lão tổ tứ chi còn dài được trở về, chỉ cần thiên địa phá diệt trở về hỗn độn, lão tổ thân thể liền dài tính ra. Đến Tổ Long phản bác quy thừa tướng. Hạ quy thừa tướng đáy mắt toát ra một vệt ánh sáng lạnh, ngươi muốn nói cái gì? Lão tổ đản sinh ở hỗn độn, đản sinh ở thiên địa trước, chính là hỗn độn bên trong vĩ đại tồn tại. Ngươi căm ghét vùng thế giới này, tuy rằng này phương khí trời thời khắc đều ở phụng dưỡng ngươi, thời khắc đều có vận khí gia trì ở ngươi thân, nhưng ngươi tứ chi hóa thành cây cột chống trời, lại bị vĩnh viễn nhốt ở thế giới này, sở dĩ ngươi căm hận vùng thế giới này. Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quy thừa tướng. Quy thừa tướng nghe vậy lặng lẽ, cũng không có biện giải. Năm đó nếu không có ta tính toán chết thiên đế, chỉ sơ đã diệt thế quá một sẽ. Quy thừa tướng mở miệng, đây cũng chính là ta không nghĩ ra. Tổ Long thở dài nói. Quy thừa tướng lặng lẽ, tốt một xe mới nói, ngươi nghĩ tới có chút nhiều tốt đẹp kinh doanh tứ hải, chiến thắng khoa phụ mới là ngươi phải làm. Cụ báo tin truyền đến tin tức, khoa phụ đang muốn triệu hoán trong ngủ mê hình thiên, đến thời điểm ngươi có bận rộn. Quy thừa tướng xoay người đi ra đại điện, Trúc Long sắc mặt ngưng trọng tự trong thiên điện đi ra, đại ca, này Tổ Long sắc mặt ngưng trọng nghiêm nghị, sau một hồi mới không nhịn được đùi ngùi thở dài, thời buổi rối loạn a, đúng là thời buổi rối loạn. Quy thừa tướng đi ra Long cung, một đôi mắt nhìn phía sau biển rộng, nhìn về phía thiên địa tứ cực, lặng lẽ không nói. Sau một hồi lúc nãy nhìn mắt mong, một đôi mắt tựa hồ nhìn về phía thời gian tờ ân ở đầu, thấy được thời gian cuối đạo nhân ảnh kia, đây chính là ngươi quyết định đại cục quyết định khí số sao mạt pháp đại kiếp nạn, chư thần hoàng hôn. Quy thừa tướng túi đầu, thời buổi rối loạn a, Tổ Long không phải dễ chê, Thái Âm tiên tử cũng không phải kẻ vớ vẩn, những người này mỗi một người đều hình như là hoạt bất lưu thủ cá trạch, đều có mình tính toán nhỏ. Quy thừa tướng hừ một tiếng, đặc biệt là Thái Âm tiên tử. Tiểu nữ tử này trêu chọc không được ga. Quy thừa tướng thân hình biến mất, trong nháy mắt không biết tung tích. Thành Trường An võ ra nữ tử trong tay vướt vướt quân cờ, nương theo Bắc Địa đột quyết địa bàn hòa vào, đại chu khí số lớn mạnh hai lần. Đồng thời theo ngày hậu đột quyết nơi khôi phục phồn hoa, con số này còn sẽ tăng vọt. Vận mệnh cuối cùng là cái gì, đến tột cùng cái gì là vận mệnh? Võ ra nữ tử con ngón tay búng một cái, một giọt nước bay ra, cắt đứt tâm tích bay phất phơ con đường. Đây chỉ là can thiệp, cải biến quá trình. Nhưng bay phất phơ rơi xuống đất chính là đại thế, bất luận ta triển khai thủ đoạn gì, làm sao ảnh hưởng, bay phất phơ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rơi trên mặt đất. Võ gia nữ tử nhìn bay phất phơ quy tích, ảnh hưởng bay phất phơ quy tích, chỉ là đường nhỏ, không đổi được đại thế. Đại thế là cái gì tùy ngươi làm sao đổi, hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ phát sinh, không thể thay đổi.